chỉ nam công lược nữ chính. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Tú Nương cũng tại Thiên Vân ở đây thời điểm tới qua mấy lần, quy củ làm việc, đều không tiếp tục lộ ra cái gì. Cái này khiến Thiên Thanh rất lo lắng, bởi vì Thiên Vân ở đây hắn không dám làm động tác khác. Sợ Thiên Vân lòng nghi ngờ Thiên Thanh không biết là ai muốn cứu nàng, nàng cũng nghĩ không ra được là ai. Biết nàng tại Phiêu Miểu Phong không có mấy cái, Thiên Thanh cũng không có cùng ai từng có cứng rắn giao tình, để người khác tới cứu nàng. Nàng trong kế hoạch cũng không có cái này một hạng. Lúc đầu kế hoạch bên trong nàng là dự định cùng Thiên Vân kết làm đạo lữ, sau lấy đi La Sát Châu liền về thế giới hiện thực. Dù là Thiên Vân có thông thiên năng lực cũng cầm nàng không có cách nào. Chẳng lẽ lại nàng còn có thể mặc quá khứ? Thật sự là trò cười. Nhưng là bây giờ cái này người thần bí lại làm rối loạn Thiên Thanh kế hoạch. Thiên Thanh hành động nhận hạn chế, có thể người nhìn thấy lác đác không có mấy, cũng đều là nhất định phải trải qua Thiên Vân cho phép. Nàng dù có lòng muốn tìm cái kia Tú Nương, nhưng tự mình thực sự lực bất tòng tâm. Cũng may về sau Thiên Thanh cũng một mực chưa từng thấy Tú Nương, quần áo kích thước đều đã xác định rõ, còn lại liền là tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp. Bất quá Thiên Thanh không yên lòng, ngày nào buổi chiều Thiên Vân rảnh rỗi đến bồi nàng, Thiên Thanh khó được tốt tính thuận theo, nằm trong âng. Ực Thiên Vân, đem ngàn cao hứng tâm hoa nổ phóng, toàn bộ giờ ngọ vẫn quấn lấy nàng. Thiên Thanh nhìn là hẳn là đem Thiên Vân lông lột thuận, nếm thử mở miệng nói. Ta nhớ được trước đó ngươi còn tìm người đến may xiêm y tới, gần nhất làm sao không tới. Cái kia Tú Nương, Thiên Vân trong tay đùa bỡn Thiên Thanh mái tóc đen nhánh, trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn, lười nhác nói. Gần đây bận việc lấy đuổi y phục đâu, ta muốn nàng hậu thiên liền đuổi ra, sớm trước đó liền tính qua, 3 ngày sau là ngày tháng tốt, ngày đó chúng ta liền bái đường thành thân. Đạt được giải thích, Thiên Thanh trong lòng rơi xuống tảng đá lớn, còn tại gấp rút liền tốt, đó chính là không có bị Thiên Vân phát hiện. Bất quá bên kia trong nội tâm nàng lại trở nên tế nhị, Tú Nương nói tại nàng thành thân ngày tới cứu nàng, đến cùng là thật hay không? Nói không rõ trong lòng tư vị, Thiên Thanh ồ một tiếng không có đoạn dưới. Thiên Vân giống như vô ý nói, sư tỷ hỏi thế nào cái này, nguyên lai sư tỷ cùng ta cũng như thế sốt ruột thành hôn. Thiên Thanh, nàng cảm thấy nàng vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Ngày thứ hai Thiên Thanh yêu cầu gặp Ma Nghiêm Bạch, Thiên Vân không có quá nhiều ngăn cản, phất tay đáp ứng, nhưng mà gặp mặt về sau Ma Nghiêm Bạch câu đầu tiên liền để nàng không lời nào để nói. Ta nói người nghĩ như thế nào đến Tĩnh Nguyên Cốc đâu, nguyên lai là nhìn chúng ta cốc chủ. Ta cho bây giờ không nghĩ tới có một ngày tình địch của ta lại là nữ nhân. Nói xong có chua chua liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt u oán nói. Ta ngay cả ghen ghét đều không cách nào, sớm biết cốc chủ thích ngươi cái này. Thiên Thanh hiếu kỳ nói, kia lại thế nào, ta đã sớm đem ngươi đưa đến trong cốc, không có nghe được cái khác đáp án. Thiên Thanh biểu thị không vui, không chờ nàng không vui bao lâu, Ma Nghiêm Bạch liền tất tất đi lên. Ai nha, ngươi là không biết cốc chủ vì cùng ngươi thành thân làm nhiều ít sự tình, ta thật là hâm mộ ngươi, nếu có thể bị cốc chủ cưới kia thật là 3 đời đã tu luyện phúc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh cảm thấy lời này một đại nam nhân nói đến có điểm lạ, nhưng là nghĩ không ra quái ở nơi nào, chỉ có thể cứng đờ phụ họa. Mà Nghiêm nhìn không Thiên Thanh biểu thị đồng ý, sâu cảm thấy mình nói chuyện có lý. Nghĩ từ bản thân cốc chủ phu nhân vị trí bị trước mắt, cái này không có 2 lượng khí lực người cho chiếm, không khỏi chua chua. Ngươi là không biết đâu, 2 ngày này Tĩnh Nguyên Cốc có bao nhiêu loạn, cốc chủ còn có thể rút ra không cùng ngươi thành thân, ngươi về sau nhưng phải chiếu cố thật tốt cốc chủ, nếu là cốc chủ bị ủy khuất, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Thiên Thanh nghe được hữu dụng tin tức, nhớ tới trước đó Tú Nương, liền hỏi. Tĩnh Nguyên Cốc làm sao lại loạn? Mà Nghiêm Bạch lại giữ kín như bưng, cái gì cũng không chịu nói. Độc Lưu Thiên Thanh vò đầu bứt tai, 3 ngày thời gian nói dài không ngắn, nói ngắn không dài. Cuối cùng đã tới nàng cùng Thiên Vân, ngày đại hôn, Thiên Thanh rốt cục bị giải khai giam cầm, thế nhưng là tại tối hôm qua lại bị rót vào không biết tên chén thuốc, hiện tại toàn thân bất lực, cho dù là cái phổ thông lao động phụ nữ đều có thể chế phục nàng. Làm sao luận bên người có cái tu vi thâm bất khả chắc Tĩnh Nguyên Cốc cốc chủ. Ngày này là trong đời của nàng lần thứ nhất lấy chồng, Không thể không nói đó là cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Thiên Thanh từ nhỏ đã ảo tưởng qua tự mình lớn lên kết hôn lúc dáng vẻ. Bên người đến tột cùng là vị nào làm người không liên hệ. Chỗ có biến đều ảo tưởng qua một lần. Nàng sơ chung thời điểm rất mê cầu huyết tiểu thuyết tình cảm. Còn nằm mơ mộng qua tự mình kết hôn. Tân hôn trượng phu lại cùng lôi kéo tay của người khác hướng nàng nói xin lỗi. Khi đó tuổi còn nhỏ, là mộng cũng oán giận đến không được. Thề muốn đem đến sẽ chỉ gả cho toàn tâm toàn ý yêu mình người. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là thế sự hay thay đổi. Nàng là tuyệt đối cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình một ngày kia sẽ dưới loại tình huống này thành thân. Mà lại nếu như phát sinh đối phương mang theo thích người chiều bái lấy nàng nói xin lỗi, nàng chắc hẳn có thể cao hứng bay lên. Tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, cùng nàng kết hôn người không có náo ra cái gì yêu thiêu thân, ở phương diện này trung thực bản phận đến làm cho Thiên Thanh rất không vui. Mặc vào treo các nuôi chân châu bảo thạch Thiên Thanh có loại cảm giác không chân thật, tốt giống chính mình là tại chơi nhà tròi đồng dạng, hoàn toàn không có cuộc đời của mình liền muốn giao phó cho người khác kích động cảm giác. Màu đỏ khăn cô dâu nhẹ nhàng buông xuống, Thiên Thanh nghe được Thiên Vân nói một câu nói. Còn không có nghe rõ ràng liền được đưa đến hỷ đường. Thiên Thanh bị hai người ma tu đỡ lấy, một bộ yếu đuối thận hư hình dáng. Cái này không để cho nàng cấm suy nghĩ lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nhưng là hết thảy đều đã đi đến nước này, không có cho nàng hối hận chỗ trống. Thiên Thanh chỉ có thể an tâm vượt qua nàng lần thứ nhất hôn lễ. Bởi vì bị khăn cô dâu che, Thiên Thanh cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng bản có thể làm cho nàng cảm thấy không thích hợp. Hết thảy đều qua an tĩnh có chút kỳ quái, ngoại trừ người chủ trì hát từ, cùng lôi kéo Thiên Thanh tay Thiên Vân, bên cạnh phảng phất không còn có người. Cũng thế, Tĩnh Nguyên cốc cốc chủ thành thân, vẫn là cùng một nữ nhân thành thân, nói thế nào đều có chút kinh hãi thế tục, nàng muốn đơn giản làm cũng là tình có thể hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đa nghi đầu vẫn còn có chút thoáng cảm giác mất mát. Thiên Thanh lúc đầu nghĩ chất hỏi mình làm sao còn sẽ có cảm giác mất mát, rõ ràng nàng đối chàng hôn sự này không hề để tâm, tương thông đây hết thảy, nàng lại dễ dàng hơn, liền đới lấy vì tương lai khẩn trương bất an cũng hòa tan không ít. Dù sao hết thảy đều đã thành kết cục đã định, lại hỏng bét lại có thể hỏng bét đi đâu vậy chứ? Nghe người chủ trì hát, nhất bái thiên địa, lúc nàng còn có tâm tình nghĩ đến hiện đại đập của trang kịch, câu tiếp theo liền là nhị bái cao đường. Thế nhưng là nàng tại cái này không cha không mẹ, chỉ có cái sư phụ, hiện nay còn không biết hành tung của nàng, mà Thiên Vân thân thế phức tạp hơn, nàng chỉ biết là huyền tâm hô tỷ tỷ nàng, chắc hẳn Thiên Vân cũng là không có trưởng bối trình diện, kia người chủ trì lúc nói làm như thế nào giảng hòa đâu. Nhưng nàng rốt cuộc không có cơ hội nghe được một câu này. Thiên Thanh tay bị Thiên Vân buông ra, nàng thậm chí chưa kịp nghĩ làm sao vậy, liền nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc. Sư thúc, sau đó, xé rách âm thanh truyền đến, Thiên Thanh tâm phanh phanh phanh nhảy dựng lên, nàng rất muốn lớn tiếng đáp lại, nhưng lại không kêu được, nàng thật sợ là người kia tới. Cách chương.